Ký sự của viên viên Trúc Duẩn Quân. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố vẫn còn phồn hoa. Mùa hè trên đường có rất nhiều bà lão bán hoa. Hoa ngọc lan tây được bó thành từng bó, 3 đồng một bó. Đoạn viên viên mua rất nhiều mang về nhà, định chia cho các nha hoàn trong nhà đeo. Kết quả là Ninh Tuyên ở trong xe ngựa ngửi thấy mùi hoa này liền cảm thấy chóng mặt, đành phải ra ngoài cưỡi ngựa. Vừa hay trên đường có người đàn ông đang bán trứng muối rượu, đoạn viên viên bèn bảo hắn mua một vò mang về. Trứng muối rượu được làm từ trứng vịt và rượu nếp. Trứng vịt được ngâm đến mức vỏ rất mềm, bóc vỏ ra, lòng đỏ trứng đều chảy ra. Lúc đoạn viên viên còn ở quê nhà, họ hàng bên ngoài của phu nhân Võ đến nhà, mang theo món này làm quà. Phu nhân Võ tức giận đến mức muốn chết, lại còn chê hôi, cuối cùng đều vứt bỏ hết. Đoạn viên viên nhìn thấy Dụ Ca Nhi và Tiểu Hoàng nhà hàng xóm ăn rất ngon lành, trong rổ còn rất nhiều, nàng cũng lén lút nếm thử một quả, mùi vị không ngon lắm, mặn chát, nhưng cũng giống như trứng bắc thảo, sầu riêng, đậu phụ thối, người thích thì rất thích. Nàng chỉ có thể nói mình rất thích, nhưng ở phủ họ Ninh, trứng muối rượu là món ăn không thể bày lên bàn, ở bên ngoài thì không sao. Những người có thể bán trứng vịt đều là những người có cuộc sống khá giả, điều kiện vệ sinh cũng tốt. Để khử mùi, trứng muối rượu được nấu cùng với rượu nếp ngọt và đường đỏ, 1 bát 10 đồng, trong khi bánh bao nhân thịt chỉ có 3 đồng một cái. Đoạn viên viên ở trong xe ngựa ăn 1 bát. Rất nhanh sau đó liền nhìn thấy đoạn Dụ cũng chạy ra ngoài tìm tỷ phu. Hôi quá, nàng chớp chớp mắt, nhưng lúc nhỏ rõ ràng đệ không nói như vậy, ngay cả phân chó đệ cũng ăn mà. Đoạn Dụ nhất quyết không thừa nhận, cậu ấy thuê một con lừa nhỏ ở bên ngoài, đi theo sau Ninh Tuyên. Trên đường có một đứa trẻ con đi giày da lợn đang xin ăn, nhìn thấy hai vị đại gia mặc quần áo bằng lụa này, liền chạy đến gõ bát. Ninh Tuyên thản nhiên nhìn nó. Đứa trẻ con kia liền quay người, ôm chặt lấy đoạn Dụ không buông, khiến Ninh Tuyên bật cười. Đoạn Dụ không có tiền, đành phải đánh lừa quay về, chắp tay xin lỗi đoạn viên viên. Đoạn viên viên bèn cho đứa trẻ kia một đĩa bánh. Người nhà của kỵ nữ chỉ có thể đi giày da lợn, đi sát mép đường, cho dù nhà nghèo đến đâu, éo có còng đến đâu, cũng tuyệt đối sẽ không để con cái đi ăn xin. Vì vậy, đứa trẻ này rất có thể là người nhà của kỵ nữ. Đoạn viên viên nghĩ đến Song Nhi, bèn cho đứa bé thêm 1 hũ trứng muối rượu và 1 đồng bạc. Đứa trẻ ăn xin cúi gập người, liên tục gọi, phu nhân, khóc lóc nói rằng lần này mẫu thân nó được cứu rồi. Xe ngựa vừa quẹo cua, đoạn viên viên liền nhìn thấy nó nhanh nhẹn nhảy dựng lên, chạy đi mua kẹo mạch nha ăn. Lòng người thật sự là khó đoán, Ninh Tuyên suýt chút nữa thì thở dài, hắn cưỡi ngựa đi vòng quanh xe ngựa, vén rèm lên cho nàng, nói. Dân không kiện, quan không xử, cho dù nó cưỡi lợn rừng chạy khắp thành, chỉ cần không làm hại người khác thì cũng không ai bắt nó. Thường dân còn không được phép đeo mã não, mà mã não của đoạn viên viên nhiều đến mức có thể dùng chơi cờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn viên viên ồ lên một tiếng, nhưng cũng không phải là không có ai kiện. Nghe nói ở quê có một vị đại gia bao nuôi kỹ nữ, lúc còn sung túc thì tặng cho nàng ta châu báu, ngọc ngà. Sau khi nhà hắn ta phá sản, tú bà không cho hắn ta gặp kỹ nữ kia nữa. Vị đại gia này bèn kiện kỹ nữ kia lên quan phủ, nói nàng ta ăn mặc trái phép. Cuối cùng kỹ nữ kia bị giam 10 mấy ngày, sợ hãi đến mức bệnh mất nửa năm mới khỏi. Nhưng thời gian không chờ đợi ai, nửa năm trôi qua, nàng ta khỏi bệnh cũng đã hết thời. Đỗ Mama cũng ở trong xe ngựa, bà ấy nghe vậy liền nói. Tú bà kia không có chỗ dựa. Không phải vị đại gia này thì cũng có vị đại gia khác xử lý bà ta. Nếu như nhà họ Ninh chỉ vì đeo mã não mà bị diệt vong thì cũng không thể nào tồn tại đến bây giờ. Đoạn viên viên nhìn Ninh Tuyên mặc áo khoác đen thêu hoa văn mẫu đơn, cổ áo tròn, trên đầu đeo đầy ngọc, mã não, cưỡi ngựa oai phong lẫm liệt như quan huyện, cũng không nói gì nữa. Trước đây biểu ca chưa từng ăn mặc như vậy, xem ra là thật sự có chỗ dựa rồi. Đoạn viên viên nghĩ như vậy. Nhìn bát trứng gà ngâm đường đỏ, rượu nếp, tuy rằng có chút quê mùa, nhưng rất ngon, nàng lại ăn thêm 1 bát. Đỗ Mama sợ nàng buổi tối ăn không ngon, nhìn mấy quả trứng còn lại, bèn bảo Tố Y mang đi, không cho nàng ăn nữa. Trước cửa phủ họ Ninh vẫn yên tĩnh, thanh nhã, đoạn viên viên hỏi người gác cổng. Đại thiếu phu nhân Tiết đã về chưa? Ngụy gác cổng sau khi phát tài, nhờ quản gia Lưu đã được thăng chức làm phó quản gia. Tuy rằng quản gia chính thức vẫn là Lưu Hoài Nghĩa, nhưng thiếp thất còn có thể được nâng đỡ, sau này ai lớn ai bé còn chưa biết được. Hiện tại, người gác cổng là Mã Lai Phúc, đồ đệ của Ngụy gác cổng. Mã Lai Phúc nghĩ, sư phụ có thể thay thế đại quản gia Lưu, mình ôm chặt lấy bắp đùi, này, cũng có thể thay thế sư phụ. Hắn ta hạ giọng xuống 8 phần, nịnh nọt cười nói. Tiểu nhân đã canh giữ cả ngày nay rồi, đại thiếu phu nhân tiết chắc là hôm nay không về đâu. Đoạn Viên Viên đương nhiên sẽ không tỏ thái độ lạnh nhạt với người muốn nịnh bợ mình. Nàng mỉm cười, đưa cho hắn ta một thỏi bạc nhỏ, nói. Vất vả cho ngươi rồi. Đỗ Ma Ma vội vàng đưa cho hắn ta một quả trứng, sau đó mới theo sau, bước vào trong. Mã Lai Phúc cất quả trứng quý giá vào trong phòng, cười tâu toét. Bánh bao cho mình, trứng thối cho sư phụ. Trên đường đi, Đoạn Viên Viên vẫn còn đang suy nghĩ về lời nói của người gác cổng. Tiết Chân vẫn chưa về, vậy thì bên kia chắc chắn là vẫn chưa sinh. Sinh con phải mất nhiều thời gian như vậy sao? Đoạn Viên Viên chưa từng sinh con, nên không rõ lắm. Nhưng nàng biết sinh con rất đau đớn. Kiếp trước, Đoạn Viên Viên bị đau bụng kinh, uống bao nhiêu thuốc đông, thuốc tây cũng không khỏi, bác sĩ nói sinh con xong sẽ khỏi. Đoạn Viên Viên còn hỏi bác sĩ kia sinh con đau đến mức nào, bác sĩ nói chứng đau bụng kinh không phải do thần kinh của nàng có chút giống với việc sinh con, đều là co thắt tử cung, chỉ là mức độ đau bụng kinh nhẹ hơn rất nhiều. Đoạn Viên Viên đau bụng kinh đến mức ngất xỉu, vậy mà lại được coi là nhẹ sao? Nàng sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, chẳng phải là dồn hết đau đớn của cả đời vào một lúc sao? Còn không bằng mỗi tháng đau một lần, bụng của Phương tiểu phu nhân to như vậy, sinh cả ngày chẳng phải là đau cả ngày sao? Nàng ta đã từng sinh con một lần rồi, sao lần này lại khó khăn như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Viên Viên dùng mình một cái, thầm nghĩ, mình vẫn nên đợi đến sang năm, sau khi tròn 18 tuổi rồi mới sinh con, nếu không, nàng thật sự sợ mình một xác hai mạng. Ninh Tuyên nghe người gác cổng nói như vậy cũng có chút kinh ngạc, hắn cũng hiểu chút ít về y thuật, sau này nếu Viên Viên sinh con, hắn cũng không yên tâm giao hết cho người khác, mấy năm nay, hắn cũng rất chú ý đến sách y thuật về phụ khoa. Tuy rằng ban đầu là vì mẫu thân, nếu như biểu muội xảy ra chuyện gì, mẫu thân nhất định cũng sẽ đi theo. Bây giờ hắn thật sự quan tâm đến Viên Viên, cho nên cũng có chút hiểu biết về tình trạng sinh nở của phụ nữ. Người thiếp thất này của đại bá, rất có thể là không xong rồi. Ninh Tuyên cau mày, kéo biểu muội vào trong sân, quay lưng lại, nói với các nha hoàn. Đừng để nàng ấy đến đó nhìn thấy chuyện dơ bẩn rồi sợ hãi. Các nha hoàn vỗ ngực cam đoan, Ninh Tuyên lúc này mới xoay người đi tắm rửa. Mùi trứng muối rượu và hoa ngọc lan tây hòa vào nhau, uy lực có chút lớn. Đoạn Viên Viên ở trong sân bị đại lang quấn lấy. Đại lang rất thân thiết, cứ quấn lấy nàng xoay vòng vòng, đuổi thế nào cũng không đi. Đoạn Viên Viên nghĩ, có lẽ mùi trứng muối rượu thật sự quá nồng. Đỗ Ma Ma chạy vội vào trong, hỏi, nước nóng đã chuẩn bị xong chưa? Tiểu cô nương muốn tắm ngay bây giờ. Các nha hoàn gật đầu, lửa vẫn đang cháy, thiếu gia vừa mới chiếm phòng tắm mà tiểu thư thường dùng, chỉ có thể tắm ở phòng khác. Đoạn Viên Viên bị Đỗ Ma Ma đẩy vào phòng tắm. Đoạn Viên Viên cảm thấy buồn cười, chẳng phải chỉ là ăn một bát trứng muối rượu thôi sao? Trứng muối rượu rất ngon mà. Kết quả là nàng nhìn thấy mấy nha hoàn đang hầu hạ nàng tắm rửa đều nhìn nàng với ánh mắt lo lắng. Trong thành không thiếu chuyện phiếm, cô nương nhà này đến nhà kia chơi, không hiểu sao lại bị rơi xuống nước, ướt sũng cả người, cô em chồng nhà này về nhà mẹ đẻ chơi, bị chị dâu hắt cả chậu nước rửa chân vào người. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đoạn Viên Viên cũng là từ nhà này đến nhà kia, chẳng lẽ là đang đấu đá với nhau sao? Chỉ có Mễ Nhi là ngửi ra được mùi trên người Đoạn Viên Viên không phải là mùi nước cống. Hai mắt nàng ta sáng rực, hỏi. Là trứng muối rượu phải không? Trước đây, mẫu thân nô tỳ thường làm món này cho nô tỳ ăn, làm xong để cả năm cũng không hỏng, có thể dùng để... Đỗ Ma Ma nhìn thấy Mễ Nhi và Đại Lang đều nhìn cô nương nhà mình với ánh mắt thèm thuồng, vội vàng đuổi bọn họ ra ngoài, nói. Tiểu tử thúi, nhà ngươi thiếu ngươi một quả trứng sao? Mễ Nhi ôm Đại Lang cười hì hì chạy đi. Đoạn Viên Viên nhìn thấy trong nhà ai cũng phản đối như vậy, đành phải từ bỏ ý định bảo nghe bà tử làm trứng muối rượu. Nàng từ bỏ rồi, nhưng Đại Lang vẫn chưa từ bỏ, hai quả trứng còn lại, Đại Lang muốn lén lút ăn vụng, hôi như vậy. chắc chắn là rất ngon. Đỗ Mama không cho phép, ôm Đại Lang, nói. Ngoan nào, con mà ăn cái này thì sẽ không ai thèm chơi với con nữa. Chó cũng không thể ăn đâu. Đại Lang nằm lăn ra đất, làm nũng, mè nheo, khiến Đỗ Mama phải làm cho nó một bát canh trứng gà mới chịu ngoan ngoãn nằm dưới gốc cây ngủ. Ninh Tuyên tắm rửa xong, đi đến, Đoạn Viên Viên vẫn còn đang búi tóc trước gương. Hắn tiến đến, ngửi ngửi biểu muội hai cái, toàn thân nàng đều là mùi hoa nhài, lúc này mới ngồi xuống, dựa vào người Đoạn Viên Viên nói chuyện. Đoạn Viên Viên nhận lấy khăn tay từ nha hoàn, lau tóc cho hắn, lau đến mức cổ Ninh Tuyên đỏ ửng lên, Ninh Tuyên đau đến nhíu mày, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ ngay cả ngửi tóc cũng không cho ngửi nữa sao? Đoạn Viên Viên ngoan ngoãn lau tóc cho hắn, đột nhiên nói. Sử Đại Lang không giống như muội tưởng tượng, trước đây chưa gặp mặt, nàng còn tưởng rằng Sử Bảo Sam là một kẻ ngốc nghếch. Hôm nay nhìn thấy thần sắc, lời nói của hắn ta lại có cảm giác già dặn trước tuổi, cô nương Sử mới giống như kẻ ngốc. Tóm lại, Sử Đại Lang hoàn toàn khác với hình tượng. Mọt sách, trong tưởng tượng của nàng, hắn là con trai độc nhất của nhà họ Sử đời này, cho dù hắn muốn trở thành mọt sách, nhà họ Sử cũng phải tìm người chữa khỏi cho hắn. Ninh Tuyên cười hai tiếng, Sử Bảo Sam tuy có chút ngây thơ, nhưng ngây thơ không có nghĩa là ngốc nghếch, đã thi đỗ tú tài rồi, sao có thể ngốc đến mức nào được chứ? Có lẽ đây chính là đứng trong chậu không thấy chậu đen, Viên Viên đã nhìn ra nhà họ Sử có vấn đề, mà Sử Bảo Sam vẫn còn lo lắng nhà họ Sử sẽ bị đổi họ. Kỳ thực, chỉ cần hắn ta thi đỗ cử nhân là có thể giải quyết mọi chuyện. Người nhà họ Sử đã nói với Sử Bảo Sam từ lâu rồi, hiện tại không cần hắn ta quản lý chuyện trong nhà, sau này khi hắn ta trở thành lão cử nhân, cho dù hắn ta không muốn quản lý chuyện của dòng họ, bọn họ cũng phải cầu xin hắn ta quản lý. Trong gia tộc lớn, chỉ có gia pháp, không có vương pháp, ngay cả lão phu nhân cũng có thể bị hành hạ, đến chết, huống chi là một người chiêu tài. Đương nhiên, nếu như Sử Bảo Sam không thi đỗ, lại không giỏi kinh doanh, vậy thì thật sự có chút nguy hiểm. Dòng họ sẽ lập tức nuốt chừng hai huynh muội bọn họ, hiện tại có người quản lý thay hắn ta cũng không tệ, sau này tìm cơ hội hạ bệ họ đới kia là được rồi. Đoạn Viên Viên không hiểu, huynh nói đơn giản như vậy, sao Sử Đại Lang lại sợ họ đới kia chiếm đoạt gia sản? Ninh Tuyên khẽ thở dài, nói, trước đây ta cũng không rõ lắm, sau hôm nay mới hiểu ra. Hiện tại nhà họ Sử náo loạn như vậy, có lẽ là vì Sử Bảo Sam áy náy với muội muội mình. Ai mà không biết cô nương Sử là thay hắn ta chết chứ, tuy rằng lão phu nhân không cố ý nuôi chết Sử Đại Lang, nhưng lúc bà ta nuôi nấng cô nương Sử, tinh thần còn kém hơn cả lúc nuôi nấng Sử Đại Lang. Cô nương Sử từ nhỏ đã ốm đau liên miên, có lẽ là vì sống không được thoải mái. Tình yêu của lão phu nhân nhà họ Sử là thật, nhưng sự tổn thương mà bà ta gây ra cũng là thật. Nếu như cô nương Sử tự mình nắm giữ gia sản, có lẽ Sử Đại Lang sẽ không tranh giành. Nhưng nếu như gia sản nằm trong tay vị phu quân kia thì lại khác. Sử Bảo Sam áy náy với Sử Bảo Trương, không phải áy náy với họ đới kia. Hiện tại nhà họ Sử vẫn còn hy vọng cô nương Sử có thể hồi tâm chuyển ý, cho nên mới chiều theo ý nàng ta như vậy. Khi sự kiên nhẫn của bọn họ đối với cô nương Sử hoàn toàn cạn kiệt, có lẽ chính là lúc nàng ta sụp đổ. Đoạn Viên Viên nghĩ, quả nhiên, điều mà đàn ông không sợ nhất chính là phụ nữ. Trong lòng nàng, chiêu tài là cuộc sống hạnh phúc nhất của một cô nương thời cổ đại. Nhưng trong mắt biểu ca, hạnh phúc này lại có thể dễ dàng bị hủy hoại. Hai người, người lau tóc cho ta lau tóc cho ngươi. Trong phòng còn có những lúc xúc động hơn thế này, nhưng Tố Y cảm thấy hôm nay nóng bỏng hơn mọi ngày, nàng ta lặng lẽ kéo người ra ngoài, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, suýt chút nữa là nghẹt thở. Đỗ Mama cũng nhìn vào trong, thấy hai người rất hòa thuận, bà ấy cũng vui mừng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này phu nhân ở nhà có thể yên tâm rồi, không quá 3 năm. Ta thấy bà ấy sẽ được bế cháu ngoại. Mễ Nhi bê 2 chiếc ghế cho bọn họ ngồi, còn mình thì ngồi bên cạnh, vừa ăn hạt dưa, vừa ăn chân gà ngâm ớt. Đoạn Dụ thấy tỷ phu ở nhà, tắm rửa xong cũng muốn đến chơi, vừa đi đến cửa đã bị Đỗ Mama ngăn lại, Đỗ Mama chia cho cậu ấy hai cây chân gà ngâm ớt mà bà ấy mua cho Mễ Nhi, nhét vào miệng cậu ấy, nói: "Ai bảo con đến đây, mau về đi." Đoạn Dục u oán nhìn bà ấy, dậm chân nói: "Mama, người đi theo tỷ tỷ rồi là không còn thương con nữa." Đỗ Mama nói: "Đồ vô ơn, ta đã chăm sóc con 3, 5 năm, ngay cả con gái ruột cũng không được bú sữa mẹ nhiều như con." Nói xong, bà ấy lại nhỏ giọng nói: "Đồ ngốc, thương con mới không cho con vào đấy. Tỷ phu và tỷ tỷ con đang ở trong đó lau tóc cho nhau, con vào đó làm gì? Làm lò sưởi cho bọn họ sấy tóc sao?" Đoạn Dụ nghe vậy, mặt đỏ bừng, kinh ngạc nói: "Tỷ tỷ và tỷ phu tình cảm tốt như vậy sao?" Đoạn Viên Viên cũng từng tự lau tóc cho mình, chuyện này không có gì lạ, nhưng lão giả Ninh Tuyên kia cũng biết hầu hạ người khác sao? Đỗ Mama hừ lạnh một tiếng, đuổi cậu ấy đi như đuổi thỏ. "Tóm lại, lúc tỷ phu con ở nhà thì con ít đến đây thôi. Vậy chẳng phải là cậu ấy không bao giờ được đến sao? Chẳng lẽ cậu ấy chỉ có thể chờ tỷ tỷ triệu kiến sao?" Đoạn Dụ ôm Đại Lang trở về, miệng lẩm bẩm bài thơ do tỷ tỷ dạy cậu ấy lúc ở nhà: chó nhỏ, lực thân không lo, người khác có tình yêu, ta có chó nhỏ." Sáng sớm ngày hôm sau, Đỗ Mama đã mang thức ăn đến gọi 3 người dậy. Bà ấy nghĩ Dụ Ca Nhi mấy ngày nữa sẽ đến trường học, bèn tự mình xuống bếp làm cho cậu ấy một bát canh cá viên đậu phụ. Thịt cá được xay nhuyễn, vo thành viên tròn, sau đó chiên trong chảo dầu. Món này phải canh lửa rất kỹ. Sau khi chiên 3 lần, thịt cá sẽ phồng lên như bánh mè, lớp vỏ bên ngoài rất mỏng, bóc ra bên trong là rỗng. Thêm nấm hương, thịt heo, tôm nhỏ vào làm nhân, ăn kèm với nước dùng xương hầm, giống như bánh bao, há cào. Cắn một miếng, nước súp liền trào ra, thơm ngon vô cùng. Dụ Ca Nhi rất thích món này, không cho thêm ớt, một mình cậu ấy đã ăn hết 3 bát. Sau khi buông đũa xuống, trán cậu ấy đều lấm tấm mồ hôi. Thời tiết nóng bức, ăn cá, tôm, cua mới ngon miệng. Cua có tính hàn, Ninh Tuyên không cho nàng ăn nhiều, nhưng Đoạn Viên Viên lại thích ăn gạch cua. Nghe bà tử bèn dùng thịt cá thu vàng đã hấp chín, bỏ xương, làm món. Cua giả, thịt cá thu vàng được cắt nhỏ, chiên trong dầu, sau đó cho vào nước dùng gà, đun sôi, khi nước sôi thì cho thêm trứng vịt muối vào. Thêm nấm hương, hành lá, gừng giã nhuyễn và rượu, khi ăn thì cho thêm một chút giấm để điều vị. Mùi vị rất giống gạch cua, thịt cá cũng giống như thịt cua, rất ngọt. Bát, cua giả, này làm xong, chỉ có Đoạn Viên Viên ăn kèm với cháo trắng. Ninh Tuyên là người bận rộn, nghỉ ngơi một ngày, sợ bên ngoài có chuyện, hơn nữa mùa hè hắn cũng không ăn được nhiều thịt, uống 2 bát lớn cháo đậu xanh là đã đeo mạng che mặt ra ngoài. Trên bàn chỉ còn lại 2 chị em nhà họ Đoạn, lần này Đoạn Viên Viên không đuổi cậu ấy đi, chỉ hỏi cậu ấy khi nào thì đi. Dụ Ca Nhi nói tiên sinh ở trường học cho nghỉ, cậu ấy có thể đến bái kiến trước, đợi đến giữa tháng là có thể đến trường, nhưng phải viết bài luận cho tiên sinh xem trước. Đoạn Viên Viên nói với cậu ấy, đến lúc đó mang danh sách quà tặng đến cho nàng xem. Đoạn Dụ vâng một tiếng, nhìn chằm chằm vào bát cua giả của nàng, hỏi: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỷ không ăn nữa sao?" Đoạn Viên Viên gật đầu, nàng đã no rồi. Đoạn Dụ bèn đổ thức ăn thừa vào bát mình, ăn sạch sẽ. Đoạn Viên Viên nhìn cậu ấy, nói: "Bây giờ để ăn khỏe thật đấy." Đoạn Dụ cười mà không nói, tuổi đang lớn, dễ đói bụng, không giống như những người chỉ biết già đi, khẩu vị chỉ có giảm xuống. Ăn cơm xong, Đoạn Viên Viên kéo Đoạn Dụ đến sảnh chơi cờ, nàng tò mò hỏi Đỗ Mama rằng bên kia đã sinh chưa. Đỗ Mama lắc đầu nói, đã mời 2, 3 vị đại phu vào rồi mà vẫn chưa sinh được. Từ sáng hôm qua đến sáng hôm nay, Dụ Ca Nhi giật mình, tuy cậu ấy không hiểu chuyện sinh nở, nhưng cũng biết sinh lâu như vậy là chuyện lớn. Cho dù có sinh được, đứa bé cũng rất có thể đã bị ngạt thở chết. Sao nhà họ Ninh cứ chết người hoài vậy? Dụ Ca Nhi cảm thấy nơi này có chút xui xẻo. Đỗ Mama kéo cậu ấy lại, nói, sinh ra mới là bước vào quỷ môn quan, nàng ta là thiếp thất, đại lão gia đón nàng ta vào nhà không lâu thì đã đuổi vợ cả đi. Đến bây giờ là sống hay chết cũng không biết, 3 đứa kia không dám chống đối lão cha, lại muốn tỏ ra hiếu thuận, nhất định phải GSCS, nàng ta. Đoạn Viên Viên và Đoạn Dụ ở nhà trồng hoa, chơi đùa với chó, còn Phương tiểu phu nhân chỉ có thể ngửi thấy mùi máu tanh. Mama lau nước mắt, nói, cô nương, cố gắng thêm chút nữa, sắp ra rồi. Bà ta thật sự hy vọng Phương tiểu phu nhân có thể bình an vô sự, tốt nhất là sinh được con trai. Từ khi Phương tiểu phu nhân chào đời thì bà ta đã bắt đầu hầu hạ cô nương này. Trước đây, nhà họ Phương cũng là gia đình giàu có, cha mẹ nàng ta cũng có hơn 100 mẫu ruộng, sau đó có một vị tổng đốc đến đây, chỉ vào ruộng đất nhà bọn họ, nói rằng sau này đây là đất của triều đình. Nhà họ Phương bất đắc dĩ phải gả con gái cho vị tri huyện ở địa phương, suýt chút nữa là mất hết gia sản mới giữ lại được mấy mẫu ruộng tổ tiên, ai ngờ đâu, vị tổng đốc kia có quá nhiều. Chó săn lại còn nói cô ra chiếm đoạt ruộng đất của dân, biến hắn ta thành tội nhân. Cô ra không chịu nổi sự sỉ nhục, cuối cùng đã treo cổ tự tử. Phương tiểu phu nhân dẫn con gái đến nhà tri huyện Dương, dựa vào việc làm thiếp thất cho hắn ta để đổi lấy cơm áo gạo tiền. Tuổi tác bà ta đã lớn, không còn nhan sắc, chỉ có thể đến nhà những người giàu có trong vùng để giặt giũ, làm việc nặng nhọc. Chủ nhà không nỡ cho bà ta đổi phòng, bà ta phải ngủ trong chuồng ngựa suốt mùa đông giá rét. Vất vả lắm mới thoát khỏi hố lửa đó. Mama thật sự không muốn bị bán đi nữa. Bà ta giơ tay tát bà đỡ hai cái, nói, nếu cô nương nhà ta có mệnh hệ gì, cây kéo này sẽ đâm vào cổ bà. Bà đỡ sợ hãi đến mức tay run lẩy bẩy, bà ta đã từng làm ầm ĩ, cũng từng lén lút bỏ chạy, nha hoàn trong phòng sợ bà ta chạy mất, mình phải gánh chịu hậu quả, bèn canh giữ nghiêm ngặt. Bà đỡ sợ hãi đến mức tè ra quần, vội vàng thay quần áo sạch sẽ, biết rằng mình thật sự không thể chạy thoát, bèn nghiến răng nghiến lợi nói. Ta sẽ rạch cho bà ấy một đường, bà đi lấy nhân sâm tốt nhất đến đây, tốt nhất là loại 100 năm, dược tính mạnh, để duy trì sức khỏe cho nàng ấy, đến lúc đó, máu có thể cầm được, người có thể sống sót. Mama vừa nghe liền ngây người, nhân sâm chỉ có mấy lượng bạc một lạng, nhân sâm 100 năm phải tốn bao nhiêu tiền. Người nhà họ Ninh đề phòng Phương tiểu phu nhân như đề phòng trộm, trong nhà lấy đâu ra nhân sâm 100 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đỡ nhìn thấy đồ đạc trong phòng xa hoa như vậy, có chút không tin thiếp thất của nhà họ Ninh lại không có nổi nhân sâm. Mà có nỗi khổ tâm mà không nói ra được, thiếp thất dù có được sùng ái đến đâu cũng chỉ là thiếp thất, lão gia trong kia ngay cả vợ cả cũng có thể vứt bỏ, sao có thể quan tâm đến Phương tiểu phu nhân chứ? Đồ đạc trong phòng đều là đề, che mắt thiên hạ, thỉnh thoảng ông ta còn đến kiểm tra xem có thiếu đồ gì hay không. Tiền bạc, một xu cũng không có. Phương tiểu phu nhân gỡ miếng vải trên miệng ra, thở hổn hển nói. Mama, ta có, trong giường, bà đi lấy đi. Mama vội vàng chạy đến phòng ngủ, mở một chiếc giường gỗ long não cũ kỹ ra, từ bên trong lấy ra một gói giấy da lợn. Phương tiểu phu nhân làm chủ gia đình cũng không phải là vô ích, chỉ cần có cơ hội động đến tiền bạc, dù thế nào nàng ta cũng có thể giữ lại cho mình một ít. Nàng ta đã lén lút cắt trộm mấy sợi dâu nhân sâm mà Tiết Chân dùng để bồi bổ cơ thể, gói lại, chính là để dành cho lúc này, nhưng vốn dĩ nàng ta muốn để dành cho cô nương cầm, bây giờ thì không còn cách nào khác. Bà đỡ ngửi mùi vị, lắc đầu nói, cái này để lâu quá, không còn dược tính nữa, phải là loại nguyên củ mới có tác dụng. Mà không dám nói với Phương tiểu phu nhân, chỉ biết ôm những sợi dâu nhân sâm kia, nước mắt rơi lã chã. Thế này thì làm sao mà sống được? Cẩm Nhi nghe thấy vậy, liền chạy ra ngoài tìm nhân sâm. Cô bé muốn đến tìm Tiết Chân trước, nhưng người gác cổng nói Tiết Chân đã về nhà mẹ đẻ rồi. Cô bé bèn chạy đến phòng của hai người anh trai kia. Hai người kia đang ôm kỹ nữ, ca hát, trong sân bày biện hai bàn tiệc linh đình. Cẩm Nhi mỉm cười tiến lên, hành lễ, nói, đại ca, tam ca, mẫu thân cần nhân sâm, hai người có không? Cho muội mượn một củ. Sau này đợi phụ thân về, muội sẽ bảo người trả lại. Ninh Đại và Ninh Tam không ngờ nha đầu con danh này lại có thể nhẫn nhịn như vậy, lúc này còn dám đến xin bọn họ thứ cứu mạng. Không sợ bị đầu độc sao? Hai huynh đệ họ nhìn nhau, kéo cô bé dậy, nhét vào tay cô bé một ít bánh kẹo, trái cây, nói: "Muội còn nhỏ, ai biết muội muốn làm gì? Tiền của nhà họ Ninh cũng không phải từ trên trời rơi xuống, không phải là không cho muội." Muội gọi mẫu thân muội đến đây, ta nhìn thấy bà ấy mới tin lời muội, được không? Mẫu thân sắp chết rồi, sao có thể đi đến đây được? Cẩm Nhi nhìn chằm chằm vào bánh kẹo, trái cây, còn muốn nói gì đó, Nha hoàn bên cạnh Ninh Đại liền cười nói. Mượn, tiểu thư lấy gì để mượn? Mượn rồi có trả được không? Con bé ăn mày ở quê lên, còn dám mượn đồ. Mọi người cười ầm ĩ, Ninh Đại nhẹ nhàng mắng hai câu rồi cho qua chuyện. Cẩm Nhi nghĩ đến mẫu thân, nhịn nhục nửa ngày trời cũng không lấy được thứ gì. Trong lòng vô cùng lo lắng, nhìn thấy bọn họ cười đùa, trong lòng cũng cười lạnh. Sau này có lúc các người sẽ khóc. Hai kỵ nữ thường xuyên ra vào phủ họ Ninh, nhìn thấy Cẩm Nhi đứng ở cửa, có vẻ đáng thương, bèn quay sang mắng cô bé, bảo cô bé mau về đi. Sau đó lại ôm ngực, làm nũng với Ninh Đại. Không cho con bé, thật không hay, hai tỷ muội chúng ta còn ở đây, nếu như xảy ra chuyện gì, nếu phụ thân về còn mặt mũi nào nữa. Ninh Đại cũng không muốn mất mặt trước mặt nữ nhân của mình, bèn bảo bà tử đi vào dương tìm một gói nhân sâm đưa cho Cẩm Nhi. Hai kỵ nữ nhìn thấy đều là nhân sâm vụn, nhưng nhân sâm vụn cũng có thể dùng được, sắc lên, nhai nhai, nói không chừng có thể sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn những chuyện khác, bọn họ không quản được, mỗi người đều có số phận của riêng mình, ngay cả bọn họ cũng còn chưa biết số phận của mình ra sao. Cẩm Nhi mở gói nhân sâm ra, đưa cho mama, Phương tiểu phu nhân bị rạch một đường ở dưới đó, mà vẫn chưa sinh được. Lần này, ngay cả sức để kêu la cũng không còn, bà tử quỳ trên đất, khóc lóc nói nhân sâm này còn không bằng nhân sâm mà phu nhân cất giữ, ăn vào cũng giống như uống nước lã, có tác dụng gì chứ? Nói xong, bà ta dập đầu nói, bây giờ mổ bụng, nói không chừng đứa bé còn có thể sống. Cẩm Nhi đá bà ta hai cái, nói, bà dám mổ bụng mẫu thân ta sẽ mổ bụng bà. Ta muốn mẫu thân ta sống, còn đứa bé trong bụng. Sống hay chết, ai quan tâm? Một cục thịt thối sinh ra cũng chỉ là tai họa. Bà tử bèn nói có thể thử rạch thêm một đường ở dưới đó. Nhưng nếu không có thuốc tốt, bà ta cũng không sống được. Cẩm Nhi nhìn mẫu thân bê bết máu, đi đến lau mồ hôi cho nàng ta, hỏi. Mẫu thân, người không sao chứ? Phương tiểu phu nhân đã không còn cảm giác gì nữa. Nàng ta cố gắng mỉm cười, nói. Chỉ là, dưới đó, ướt ướt. Cẩm Nhi nói, à, là nước ối, đàn ông hôi hám, nước tiểu, nước ối đều nhiều, con đi tìm đại phu cho người đợi con một lát, được không? Phương tiểu phu nhân gật đầu nói, vậy con đừng đi xa, trên đường có nhiều kẻ bắt cóc lắm. Cẩm Nhi vội vàng đi ra ngoài, cô bé nói với bà đỡ. Bà cứ rạch đi, bây giờ ta sẽ đi tìm Ninh Đại thiếu phu nhân xin nhân sâm. Đoạn Viên Viên nhìn thấy người cô bé đầy máu. Một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình. Nhiều máu như vậy, người còn sống được sao? Nàng lấy nhân sâm ra, đưa cho Cẩm Nhi, nói. Nếu mẫu thân muội có mệnh hệ gì, muội cũng đừng trách ta. Hai củ nhân sâm này là ta đã chuẩn bị sẵn cho bà ấy. Muội bảo đại phu xem qua rồi mới cho mẫu thân muội ăn nhé. Cách chương.